Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 27, thế giới này cũng thật là kỳ diệu a. Thời gian, 23 tháng 4 năm 2012, xin lỗi gặp biến lên án biết. Hiêu Trương Đế hung hăng ngươi kiến thức sao? Kích cơ trang đầu chính là như vậy tin tức. Bọn họ ký tên phóng viên chính là Jenny Kersenia. Tại đây cái tiêu đề phía dưới chính là cung chính ngồi ở buổi họp báo tin tức trong phòng nhàn nhã. Chơi PSP hình ảnh. Đương nhiên, bọn họ cũng không có vỗ tới cung chính trong tay PSP. Chỉ là vỗ tới hắn chơi PSP thời điểm nhàn nhã dáng vẻ. Ở tại bọn hắn bản này đưa tin mặt trước chính là cung chính ở buổi họp báo tin tức trên mới đầu cái. Kia một đoạn văn. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Belarus thi đấu bên trong. Ta bị đá quá tích cực. Ta không nên điên cuồng như vậy đi bức cướp. Đi ghi bàn. Này làm tức giận nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên. Đối với này ta thâm biểu áy náy. Sau đó ta nhất định ràng buộc hành vi của chính mình. Ở trên sân bóng kéo dài công việc. Tận lực không đưa tới tranh chấp. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Tranh thủ làm tốt làm tất cả. Để báo đáp các vị chống đỡ. Đây là xin lỗi sao? Đây là xin lỗi sao? Kích cơ dùng liền nhau hai cái. Đây là xin lỗi sao? Để diễn tả mình nội tâm sự phẫn nộ cùng trơ trẽn. Cái tên này căn bản cũng không có ý thức được hắn sai lầm. Này căn bản không phải xin lỗi. Mà là lên án. Lên án toàn trường cổ động viên. Cái tên này quả thực quá lớn mật. Quá kiêu ngạo. Hắn căn bản cũng không có đem quảng đại cổ động viên cùng các ký giả để ở trong mắt. Cái tên này thực sự là nên. Thực sự là không giết không đủ để bình dân phẫn. Kích cơ đưa tin còn nói. Cái tên này căn bản cũng không có cho fan bóng đá cùng bọn họ phóng viên xin lỗi. Hắn cho rằng cho Bayer Kedira xin lỗi. Hắn liền có thể có được nước Đức đội tuyển quốc gia cùng ký giả truyền thông tha thứ sao? Không cửa. Kích cơ hận không thể đem cung chính nói thành là một cái không chuyện ác nào không làm. Tội ác tày trời tội nhân. Bọn họ văn bên trong nhưng là đem cung chính nói tới không đáng giá một đồng. Bọn họ hô hào toàn cổ động viên nước Đức sau cái tên này. Công bố nếu như người này không xin lỗi. Bọn họ liền ký một lá thư đến nước Đức liên đoàn bóng đá. Yêu cầu nước Đức đội tuyển quốc gia vĩnh viễn không muốn chiêu vào cung chính. Bọn họ thậm chí nói ra, nếu như cung chính không xin lỗi, như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành liền không hướng về hắn mở ra. Kích cơ đám gia hỏa tâm địa biết bao độc a, này không phải muốn bị mất cung chính quốc tế thi đấu sao? Ngoại trừ kích cơ nước Đức thể dục tin tức truyền thông dồn dập đưa tin cung chính buổi họp báo. Tin tức, bọn họ cũng dồn dập chỉ trích cung chính không chịu trách nhiệm hành vi. Không hề có thành ý xin lỗi. Hơn nữa cái tên này vốn là qua loa cho xong. Căn bản cũng không có làm ra bất kỳ cái gì xin lỗi. Cái tên này căn bản cũng không có đem nước Đức liên đoàn bóng đá xử phạt coi là chuyện đáng kể. Bọn họ hô hào nước Đức liên đoàn bóng đá nghiêm trị người này. Tốt nhất là đoạn tuyệt người này đội tuyển quốc gia đường. Ngoại trừ những này nước Đức truyền thông. Nước ngoài một ít truyền thông cũng ở dồn dập mà quan tâm chuyện này. Dù sao chuyện này nhưng là ở gần nhất thế giới giới bóng đá một việc lớn. Bọn họ đương nhiên gặp quan tâm. Nước Anh Sun Newspaper, The Guardian, Mirror Newspaper các tòa soạn báo nhưng là đứng ở cung chính một bên. Xác thực nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đối với cung chính như vậy tân chúng cử đội tuyển. Quốc gia cầu thủ trẻ thái độ quá phận quá đáng. Cung chính có phản ứng như thế cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng Italy La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, Roma báo thể thao chờ các tòa soạn báo nhưng là cho rằng cung chính cái tên này làm được quá. Phận quá đáng, cái tên này dĩ nhiên tập kích fan bóng đá, đánh đập fan bóng đá. Hơn nữa đối mặt liên đoàn bóng đá hóa đơn phạt dĩ nhiên như vậy qua loa. Tên như vậy là nên chịu đến nghiêm trị. Tây Ban Nha báo A, báo Marca, còn có nước Pháp Lê Quai chờ chút truyền thông đối với này cũng là khen chê bất nhất. Có chống đỡ cung chính, cũng có chống đỡ cổ động viên nước Đức cùng truyền thông. ngược lại cái nhìn bất nhất. Ở Viễn Đông Trung Quốc, truyền thông cùng fan bóng đá đều đang chăm chú chuyện này. Đối với chuyện này, ở trong nước có thể là phi thường nóng nảy. Đăng Tấn thể dục, Tìm Hồ thể dục, Tân Lãng thể dục chờ chút trên lưới càng là làm cho không thể tách rời ra. Đông đảo cư dân mạng đối với chuyện này cái nhìn cũng là bất nhất. Thế nhưng lần này càng nhiều người xác thực ở đứng ở cung chính một phương. Xác thực người ta cung chính cũng không có làm gì sai. Hắn tại sao muốn chịu đựng nhiều như vậy nghi vấn? Người ta có ngày hôm nay cũng là dựa vào thực lực đi hoàn thành. Người ta có hay không đi cửa sau? Không có hối lộ liên đoàn bóng đá quan chức. Thế nhưng cũng có một phần cho rằng cung chính cái tên này hung hăng quá mức. Không bị fan bóng đá thích vậy cũng là rất bình thường. Trái lại là cung chính. Fan bóng đá không thích hắn, hắn liền động thủ. Chuyện này quả thật chính là lưu manh hành vi. Bọn họ cho rằng cung chính quá lưu manh. Trên lưới làm cho nhốn nháo. Sport Weekly chú Đức phóng viên Trung Đại Tuấn lại bắt đầu vì là cung chính biện hộ. Đương nhiên điều này cũng không phải biện hộ. Hắn chỉ là đem hắn ở nước Đức nghe thấy tường thực địa đưa tin đi ra mà thôi. Hắn cũng cho rằng nước Đức ký giả truyền thông cùng fan bóng đá quá phận quá đáng. Một người tuổi con trẻ cầu thủ ở tại bọn hắn như vậy điên cuồng bức bách dưới không có điên mất đã. Rất tốt, ngay ở đại gia làm cho nhốn nháo thời điểm. Một cái đại gia cũng không nghĩ tới người ra đến nói chuyện. Người này chính là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch Tạ Á Long. Đến từ lần trước cung chính nói phải đem Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cáo trên FIFA thời điểm. Tạ Á Long trong lòng liền biệt đầy khí. Hắn một mực chờ đợi cơ hội. Chờ đợi cơ hội trả thù cung chính. Hiện tại cơ hội rốt cục đến rồi. Hắn hưng phấn đến tột đỉnh. Ngay đầu tiên liền nhảy ra ngoài. Chỉ trích cung chính. Công bố cung chính chính là bóng đá lưu manh. Dĩ nhiên đánh đập fan bóng đá. Quả thực là coi trời bằng vung. Hắn công bố tên như vậy quả thực không có cứu. Chỉ có đem tên như vậy đuổi ra bóng đá vòng. Bóng đá vòng mới gặp thanh tĩnh. Trung Quốc cổ động viên đương nhiên rõ ràng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cùng cung chính trong lúc. Đó mâu thuẫn. Hơn nữa những năm này Tạ Á Long vẫn ở Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch vị trí đi ngược lại. Hắn đã để fan bóng đá Trung Quốc thương thấu tâm. Tàn nhẫn không được đem cái này rác rưởi quả lại giết. Giết lại quả. Fan bóng đá Trung Quốc vừa nghe cái tên này. Liền dồn dập nhổ nước miếng. Tạ Á Long quả thực quá không biết xấu hổ. Quá tiểu nhân. Dĩ nhiên vào lúc này bỏ đá xuống giếng. Trả thù cung chính. Quả thực chính là mẹ ngươi cái rác rưởi tiểu nhân. Rác rưởi. Bọn họ hô to Tạ Á Long tan học âm thanh càng thêm vang dội. Đúng, vào lúc này ở Trung Quốc đại lục, Tạ Á Long danh tiếng đã triệt để xú. Lại như là trong cầu tiêu phẩn liền bình thường xú. Nói cái tên này cùng trong cầu tiêu phẩn liền như thế xú đều là cất nhắc hắn. Bị hắn xem thành nhánh cỏ cứu mạng Trung Quốc đội Olympic ở Bắc Kinh Olympic trên vòng bảng đều. Không có ra biên. Càng là ở Bắc Kinh Olympic trên sàn nhảy trình diễn Trung Quốc công phu. Quả thực là ném Trung Quốc bóng đá mặt. Từ trận đầu vòng bảng thi đấu bắt đầu. Trên sân bóng liền linh tinh mà vang lên Tạ Á Long tan học tiếng hô. Đến Trung Quốc đội Olympic trận thứ 2 thời điểm. Như vậy tiếng hô đã vang vọng toàn bộ Bắc Kinh. Toàn bộ Trung Quốc. Tạ Á Long ở hiện trường trên khán đài cũng không có ngày xưa hào khí làm vân ngang ngược ngông. Cuồng, phảng phất một cái chờ đợi tử vong người giống như vậy. Không hề tức giận, đến Trung Quốc đội Olympic trận thứ 3 thời điểm tranh tài. Tạ Á Long tan học tiếng hô đã không thể phát tiết fan bóng đá Trung Quốc nội tâm sự phẫn nộ cùng. Cừu hận, đủ loại phản Tạ Á Long tiếng hô dồn dập ở Bắc Kinh. Ở Trung Quốc vang lên, cảm ơn trời đất Tạ Á Long. Tạ sao tan học, tạ sao rời xa Trung Quốc bóng đá. Đưa ta Trung Quốc bóng đá. Tạ sao? Tạ Á Long. Người bị đánh vào Trung Quốc bóng đá sỉ nhục tiến lên. Trung Quốc bóng đá tội nhân. Tạ ngu ngốc. Fan bóng đá Trung Quốc đối với Tạ Á Long cho tới nay sự phẫn nộ cùng cừu hận trong nháy mắt bạo. Phát. Tạ Á Long trở thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Thế nhưng, những người chuột chạy qua đường nhưng đứng ra tức giận mắng. Ta, thao, người à, xin đừng nên đem lão tử cùng Tạ Á Long thằng ngốc kia bức đánh đồng với nhau. Người đây là đang làm nhục người của lão tử cách. Nha không, là sỉ nhục lão tử thử cách. Vào lúc này Tạ Á Long ra đến nói chuyện. Lập tức trở thành fan bóng đá Trung Quốc hợp nhau tấn công đối phương. Dồn dập nói Tạ ngu ngốc cút nhanh lên trứng. Chửi bới Tạ Á Long. Làm heo hiệp chủ tịch làm được Tạ Á Long phần này trên cũng coi như là một đóa kỳ hoa. Đến hiện ở Trung Quốc liên đoàn bóng đá vẫn không có đứng ra xin lỗi đây. Mà vào lúc này, Tạ Á Long có ngu ngốc hì hì mà đứng ra chỉ trích chính mình. Cung chính trong lòng càng là hỏa khí 10 phần. Hắn lập tức đứng ra đối mặt công bố. Nếu như Tạ Á Long còn không cho mình xin lỗi, hắn liền đem Tạ Á Long cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá thật cáo trên FIFA. Vào lúc này, Trung Quốc bóng đá Tạ Á Long thời đại đã phải đi đến đầu. Trung Quốc thể dục tổng cục làm không hy vọng vào lúc này còn trêu chọc đến cung chính như thế cái. Mưu mô ra hỏa, hơn nữa Trung Quốc thể dục tổng cục cũng sẽ không cho Tạ Á Long chùi đít. Kết quả là, Tạ Á Long ở Trung Quốc liên đoàn bóng đá cuối cùng một cái nhiệm vụ chính là cho cung chính xin lỗi. Vừa còn ở truyền thông trước mặt điên cuồng công kích cung chính, Tạ Á Long đột nhiên nhận được mệnh. Lệnh như vậy, Tạ Á Long sắc mặt hắc đến cùng than đá tự. Hắn phản ứng đầu tiên chính là này kiên quyết không được. Hắn làm sao cũng sẽ không cho cung chính cái này rác rưởi nói xin lỗi khiểm. Thế nhưng, chợt lại nghĩ đến đây là thể dục tổng cục mệnh lệnh. Hắn không thể không chấp hành. Nếu như không chấp hành, hắn hoạn lộ nhưng là coi như xong. Bất đắc dĩ Tạ Á Long tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Đây là hắn Tạ Á Long lấy Trung Quốc liên đoàn bóng đá chủ tịch thân phận làm ra một chuyện cuối cùng. Tạ Á Long trở thành Trung Quốc bóng đá tội nhân. Fan bóng đá Trung Quốc kẻ thù. Lúc này cung chính cũng không biết. Tạ Á Long chính đang chuẩn bị hướng về hắn nói xin lỗi buổi họp báo tin tức đây. Vào lúc này, cung chính có thể bận bịu, bởi vì bọn họ theo nước Đức đội tuyển quốc gia đi Gelsenkirchen. Đúng, hắn cung chính là nước Đức đội tuyển quốc gia 23 người danh sách lớn bên trong một người. Vốn là ở nước Đức liên đoàn bóng đá tổ chức buổi họp báo tin tức trên. Nước Đức đội tuyển quốc gia dẫn đầu Bierhoff tuyên bố nước Đức liên đoàn bóng đá 23 người. Danh sách lớn bên trong cũng không có tên cung chính. Thế nhưng ở sau 3 tiếng, nước Đức đội tuyển quốc gia hướng về UEFA đệ trình nước Đức đội tuyển quốc gia 23 người. Danh sách lớn thời điểm, tên cung chính đột nhiên xuất hiện ở bên trên. Đây là nước Đức liên đoàn bóng đá lâm thời quyết định. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không lường gạt truyền thông. Bọn họ đương nhiên biết lường gạt truyền thông cùng fan bóng đá hậu quả. Những này truyền thông chính là mẹ kiếp người điên. Bọn họ không phải là không có nhìn thấy cung chính bị những này truyền thông làm cho sứt đầu mẻ. Chán dáng vẻ, nước Đức đội tuyển quốc gia 23 người danh sách dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng phát sinh ra. Biến hóa, đây quả thật là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Liền ngay cả FIFA công nhân viên nhìn thấy tên này đơn thời điểm tất cả giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới nước Đức đội tuyển quốc gia dĩ nhiên sẽ ở thời khắc cuối cùng thay đổi. Này 23 người danh sách lớn. Hơn nữa còn đem một cái vào lúc này như vậy có tranh luận nhân vật chiêu vào đội tuyển quốc gia. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ điên rồi sao? Lưu lại cung chính. Này chắc chắn chịu đến vô số người nghi vấn. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp trên người áp lực chắc chắn vô cùng lớn. Lưu lại cung chính quyết định này xác thực phi thường không sáng suốt. Hơn nữa người này hiện tại còn bị nước Đức liên đoàn bóng đá đội tuyển quốc gia cấm thi đấu 3 trận. Thêm vào nước Đức đội tuyển quốc gia Euro trước trận đó cùng Serbia trận đấu giao hữu. Cung chính cũng được Thụy Sĩ, Austria Euro vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng thi đấu mới có ra trận cơ hội. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện nhân viên mang tới người này phi thường không sáng suốt a. Kỳ thực, ở cung chính được hắn tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia xuất chinh Thụy Sĩ, Austria Euro 23 người danh sách lớn thời điểm, hắn cũng là phi thường khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình đem nhưng mà như thế may mắn. Ở thời khắc cuối cùng liên lụy đi Thụy Sĩ, Austria Euro cuối chuyến xe. Lúc đó Cung Chính có thể là phi thường khiếp sợ. Dù sao vào lúc đó, nước Đức đội tuyển quốc gia vừa tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố nước Đức đội tuyển quốc gia 23 người danh sách lớn không lâu. Tại sao nước Đức đội tuyển quốc gia gặp vào lúc này đột nhiên thay đổi chủ ý đây? Vào lúc này thay đổi chủ ý, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ chắc chắn chịu đến các truyền thông storming, thường chất vấn cùng các cổ động viên chất vấn. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp nhất định đứng mũi chịu sáo. Đến thời điểm các truyền thông biết đến thời điểm, trên người hắn áp lực tuyệt đối sẽ lớn hơn Thái Sơn áp đỉnh. Cung Chính rất nghi hoặc, tại sao chính mình sẽ ở thời khắc cuối cùng xuất hiện ở danh sách bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp mở ra hắn nghi hoặc. Bởi vì ở tại bọn hắn sắp đệ trình nước Đức đội tuyển quốc gia 23 người danh sách lớn thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia đội y đột nhiên phát tới tin tức. Vốn là đã trúng cử Sakobau 04 tiền đạo của Nhi thương thế đột nhiên tăng thêm. Căn bản là không đuổi kịp sắp đến Euro. Bọn họ nhắc nhở lớp mau mau thay nhân viên. Mà vào lúc này lớp tự nhiên nghĩ đến Cung Chính. Liền như vậy Cung Chính may mắn địa liên lụy đi Thụy Sĩ. Austria cuối chuyến xe. Không thể không nói. Thế giới này thực sự là mẹ kiếp kỳ diệu a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.